xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 140, trùng sinh thư nữ. 2. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát chỉ bất quá, nàng là Đường Hạo Huy một nữ nhân đầu tiên, hơi tương đối đặc thù, còn sinh hạ một cái trưởng nữ. Cái kia thị thiếp tại Đường Hoan rất nhỏ thời điểm liền chết bệnh, Đường Hạo Huy cũng không thèm để ý, nguyên thân mẫu thân là thế gia đại tiểu thư, đối với những này thị thiếp cũng là không thèm để ý, lúc ấy nàng đang lúc bế quan, thị thiếp bị trong phủ người khi dễ tự nhiên cũng quản không được. Nhưng thị thiếp chết bệnh sự tình, bị Đường Hoan ghi hận. Nàng cho rằng là nguyên chủ mẫu thân không quản không hỏi, thậm chí là kiêng kỵ cái kia thiếp thất cố ý để thị thiếp chết bệnh. Không trải qua một đời Đường Hoan không có thiên phú, bị trong phủ tỉ muội khi dễ, ghen ghét. Nguyên chủ thiên phú, ghen ghét nguyên chủ cơ duyên, cuối cùng rất sớm đã xuất giá chết tại hậu viện. Một thế này trùng sinh, Đường Hoan ngăn cản nàng mẫu thân chết bệnh, lại đoạt tại nguyên thân phía trước, đến nguyên thân trọng yếu nhất cơ duyên, một cái nhìn như phổ thông, trên thực tế có khắc động thiên ngọc bội. Cái này viên trong ngọc bội tồn tại một cái luyện dược không gian, chỉ cần không ngừng đem dược liệu đầu nhập liền có thể luyện chế ra nàng muốn đan dược. Đường Hoan dựa vào luyện dược không gian kiếm nguyên thạch luyện đan tăng lên chính mình tu vi kết bạn đủ kiểu đại nhân vật. Bằng vào tự mình biết tiên cơ, luôn luôn trước một bước cướp đoạt nguyên thân cơ duyên. Nguyên chủ mỗi một lần cảm thấy mình sắp được cái gì đồ vật thời điểm, đều sẽ chậm một bước cũng bởi vậy càng ngày càng lo. Nghĩ, nhất là trong phủ, nàng cũng cảm giác được chính mình càng ngày càng không được coi trọng, hơi lộ ra chất vấn ánh mắt, đều sẽ bị Đường Hoan thiết kế chính mình thanh danh ngược lại thành ngang ngược không nói đạo lý, xa lánh tỉ muội đại tiểu thư. Đường Hoan tận lực nhằm vào, nguyên chủ vốn là đại tiểu thư, đương nhiên nhẫn không được hai người theo vụng trộm đấu tranh, thời gian dần qua lên tới bên ngoài. Tự nhiên nguyên chủ là đấu không lại đến tiên cơ Đường Hoan, cải biến nguyên chủ vận mệnh liền là lần này sự tình. Đường Hoan biết nơi này có một đóa linh hoa thế nhưng là luyện chế cải tạo tu luyện kinh mạch đan dược, bất quá sinh cơ hoa là có yêu thú chăm sóc. Nguyên thân cũng cảm thấy nơi này có nàng cơ duyên, nhưng mà lại trễ một bước linh hoa bị Đường Hoan cướp đi, đang chạy trốn thời điểm, không biết bị ai vấp một bước té ngã trên đất. Dựa theo nguyên lai quỹ tích lần này nguyên thân sẽ bị yêu thú đánh thành trọng thương, cuối cùng may mắn nhặt về một mạng, tu vi lại phế, lưu lạc thành một người bình thường, người người phỉ nhổ phế vật. Đến mức Đường Hoan, đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy, lấy ra đan dược tới cứu nguyên thân. Nguyên thân càng thảm, trong nội tâm nàng càng cao hứng. Lần này không có mấy tháng, nguyên thân sẽ lấy chồng, người kia là một cái biến thái, là Đường Hoan mẫu thân đề nghị. Người kia cưới nguyên thân về sau, mỗi ngày đối nàng quyền cước cộng lại không muốn nàng mệnh. Thậm chí còn có Đường Hoan cho duyên thọ đan, biểu thị chính mình có lỗi với dòng chính muội, đây là áy náy đền bù. Cứ như vậy, nguyên thân ở mỗi ngày đều sẽ bị đánh một trận tình huống dưới, vượt qua dài dằng dặc. Cả đời, mà nguyên thân mẫu thân cái kia thế gia đại tiểu thư, tại biết nguyên thân phế về sau, lựa chọn là trầm mặc, không có tính toán cứu rỗi nguyên thân, dù sao một cái phế vật cũng không có cái gì dùng. Xem hết ký ức về sau, Đường Quả trầm mặc một hồi. Hồi lâu trong sơn động vang lên một đạo giọng nữ. Đây là thế giới, hẳn là sẽ rất thoải mái, túc chủ, ổn định. Đường Quả nhẹ nhàng trừng lên mí mắt theo nguyên thân trong túi chữ vật lấy ra chữa thương dùng đan dược nuốt vào về sau, dựa theo nguyên bản phương pháp tu luyện vận chuyển trong chốc lát. Trong khoảnh khắc đã cảm thấy mắt cá chân thương thế gần như khỏi hẳn. Nàng đứng lên, móc ra cái gương nhỏ, dò xét cỗ thân thể này hình dạng, vẫn là như vậy rất đẹp. Đem cái gương nhỏ nhét vào về phía sau, nàng đi ra ngoài đi dạo một vòng, tìm chút quả lại tha. Trở về, cách chương.